Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, thứ 378 chương Hoàng Đế Tâm Tư 02. Mấy người này đô thu thập thỏa đáng hậu, đã là một canh giờ sau, ngự sử đài trong lòng lo lắng, cũng bởi vì bụng rất đói duyên cớ, nghĩ phải nhanh một chút đứng dậy tiến cung phục mệnh. Thế nhưng Phượng Giao tắm gội sau khi rửa mặt, lại tỉ mỉ trang điểm một phen, chỉ là quần áo đô thay đổi hơn 10 bộ, cuối cùng vẫn là Ngọc Lưu nói nàng mặc đồ trắng sắc rất đẹp mắt. Mới đã chọn một bộ màu trắng quần áo, làn váy thượng thêu đại đóa hoa sen, bộ dáng rất là tinh xảo, chậm gì gì rốt cục lên xe ngựa đi hướng Hoàng Cung. Phượng Giao Ngọc Lưu một chiếc xe ngựa. Ngọc Mân ngồi ngự sử đài đến lúc xe ngựa, Phượng Giao không sợ hai người kia mưu đồ cái gì. Dù sao, Hoàng đế nếu như nói rõ muốn bao che Ngọc Mân, như vậy nàng bảo đảm ngày mai qua đi, toàn quốc trên dưới đô sẽ biết Ngọc Mân đã làm chuyện hoang đường. Mấy người bị đưa vào ngự thư phòng, bên trong trừ Hoàng đế, không nữa những người khác, hầu hạ thái giám cung nữ trước kia đã bị đánh phát ra ngoài. Mấy người hành lễ, Hoàng đế ngồi ở án thư hậu, sắc mặt tối tăm, nửa ngày đảo, ngự sử đài tọa hạ nói chuyện tạ Hoàng thượng ân điển. Ngự sử đài tạ ơn ân, đứng dậy, ngồi ở bên trái ghế trên, Ngọc Lưu ba người cũng không cần đi quỳ lại lễ, cho nên chỉ là ở một bên đứng, Phượng Giao buông xuống trên mặt thoáng qua lạnh lùng nghiêm nghị. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ngây thơ cười nói. Phụ hoàng thế nào không cho thất hoàng đệ ngồi đâu. Hắn chiều hôm qua thế nhưng rất ra sức, trước hạ dự đoán rất mệt đâu. Ngọc Mân đột nhiên mở to mắt, sắc mặt tái nhợt, Phượng Giao làm sao dám ở trước mặt phụ hoàng nói như vậy lời. Lẽ nào nàng không muốn sống nữa sao? Hoàng đế nghe nói, phẫn nộ, hung hăng một trường vỗ vào án thư thượng, quát lớn đạo, nói được cái gì vô liêm sỉ nói. Phượng Giao sao có thể sợ hãi, sớm một chút nàng cũng dám đảm đương hoàng đế mặt giết người. Hiện tại chẳng qua là cái không giang hồ đang gọi. Lẽ nào nàng hội sợ không thành, nháy nháy mắt, vô tội nói, đây là lời nói thật à. Thất hoàng đệ đêm ngự ngũ nữ, này rất tiêu hao thể lực. Ngọc Lưu nhấp mân môi. Kiềm chế muốn cười ầm ầm xúc động, hò nhẹ một tiếng. Tương Phượng Giao kéo ra phía sau, đạo, phụ hoàng đều biết, không cần ngươi nhắc nhở, nghe tựa hồ là nói với Phượng Giao, thế nhưng trong lời nói chân thật ý tứ còn là chỉ hướng hoàng đế. Là nói hoàng đế biết chỉnh kiện sự, tuyệt đối sẽ không làm bộ không biết, do đó thiên vị Ngọc Mân, hoàng đế hiện ở trong lòng đâu chỉ phẫn nộ đơn giản như vậy. Hắn đối Ngọc Mân mấy ngày nay biểu hiện đã thất vọng tới cực điểm. Nhiều lần bị người khác tính toán, hãm hại, lẽ nào ở trong đầu của hắn trang được đều là bông sao? Hơn nữa, mỗi lần đô hòa nữ nhân có liên quan, hắn thật đúng là có tiền đồ à. Mặc dù gắng hết sức áp chế, thế nhưng mấy người vẫn có thể theo hoàng đế trên người cảm nhận được nồng đậm tức giận. Phượng Giao bĩu môi, tuy không thèm để ý chút nào hiện tại trạm địa phương là ngự thư phòng. Cũng càng thêm không tương hoàng đế để vào mắt, tiểu tay cầm Ngọc Lưu bàn tay, cực kỳ buồn chán ở Ngọc Lưu trong lòng bàn tay quyển quyển vẽ tranh. Ngọc Lưu nhéo nhéo Phượng Giao lòng bàn tay, mặt ngoài ra hiệu nàng không muốn náo, nhưng trong lòng yêu cực Phượng Giao với hắn thân thiết, Phượng Giao căn bản không rảnh mà để ý hội, nàng hôm nay đến chính là cấp hoàng đế ra vấn đề khó khăn. Huống chi, nàng cũng làm không đến đối cái kia lão nam nhân dáng vẻ cung kính. Hắn căn bản cũng không phải là cái người cha tốt, cũng không đáng nàng lấy lễ thương đãi. Hai người như vậy trắng trợn ở hoàng đế mí mắt dưới ve vãn. Nhượng Ngọc Mân trong lòng rất là an vị, đãn nhiều hơn còn là phẫn nộ không cam lòng. Hoàng đế tức giận tự nhiên khỏi phải nói, chỉ hội nhiều, sẽ không ít. Ngay cả ngự sử đài cách được xa như vậy, cũng có thể cảm giác được hoàng đế có thể thiêu chết một người nhân nghiêm trọng như vậy tức giận. Lại cứ Phượng Giao, Ngọc Lưu hai người hoàn toàn không cảm giác được. Hết chương.